Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2406, một cái tự quỷ. Một cái quỷ nghèo, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, vào đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão tử quỷ đẩy cửa ra, mang theo Lâm Bạch đi vào. Đi vào trong sân, Lâm Bạch lập tức liền ngửi thấy một cỗ gay mũi mùi hôi thối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong phòng bếp quá thời hạn đồ ăn, nhà xí bên trong thật lâu không có thanh lý hố phân, còn có trong phòng nhiều năm chưa giặt đệm chăn, bọn hắn đều tại tùy ý tản ra sự kiêu ngạo của bọn họ. Cái này mấy loại hương vị lộn xộn cùng một chỗ, cái này chua xót, khó có thể tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch giờ khóc giờ cười che mũi, nói ra. Lão nhân gia ta vẫn là không nổi đi, ta vẫn là đi trên núi để dã thú đem ta tha đi thôi. Cáo từ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nói xong ở giữa, liền muốn rời khỏi. Dừng lại, không cho phép đi. Lão tử quỷ lập tức liền thét lên Lâm Bạch nói ra. Ta nếu uống rượu của ngươi, ngươi cũng đáp ứng muốn ở tại ta chỗ này, vậy chúng ta cũng không thể thất ngôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bằng không mà nói, ngươi để lão tử mặt như thế nào tại 10 dặm tám hương lăn lộn. Lâm Bạch giờ khóc giờ cười nói ra. Thế nhưng là ngài nơi này, làm sao ở nha? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này so chuồng bò còn thối. Lâm Bạch nói ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão tử quỷ nói, ai nha, vừa rồi chúng ta không phải đàm luận xong chưa? Ta không thu ngươi tiền thuê nhà, ngươi phải giúp ta làm việc. Đi thôi, tiểu hòa tử, đến lượt ngươi biểu hiện được thời điểm đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhanh đi dọn dẹp một chút, lão tử quỷ cười híp mắt nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch kinh ngạc nói. Vậy ngươi để cho ta tới ở ngài nơi này, chính là vì ta giúp ngươi thu thập phòng. Hắc hắc, vậy ngươi nghĩ sao? Lão tử quỷ như tên trộm nói. Ai nha tiểu hòa tử, ngươi tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, thu thập một chút phòng thế nào nha, cũng sẽ không để cho ngươi thiếu một khối thịt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi thôi, nhiều lời nhiều thời gian như vậy, đều có thể thu thập xong. Nhanh đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão tiểu quỷ thúc giục nói, Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đi vào trong sân, nhìn một chút đáy lòng nói ra. Còn tốt cũng không phải rất phiền phức, thu thập cũng rất dễ dàng, cái kia đã như vậy, liền thu thập một chút đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đơn giản thuần thục đem viện tử thu thập đi ra. Đem trong phòng bếp hư thối đồ ăn xuất ra đi ném đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem trong phòng phát sầu đệm chăn tắm, mà lão tử quỷ ôm bầu rượu, ngồi tại ngưỡng cửa, nhìn xem Lâm Bạch mang mang lục lục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ Lâm Bạch thu thập xong phòng bếp cùng gian phòng sau đó, bây giờ đêm đều đã sâu. Lão tử quỷ cười nói, hắc hắc, không nghĩ tới ngươi người trẻ tuổi này vẫn rất tài giỏi nha, mấy cái canh giờ liền dọn dẹp không sai biệt lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười khổ nói, góc truyện audio.com, chẳng phải là cũng không nhiều rườm rà. Lão tử quỷ nói ra. Được rồi, đêm đều đã sâu ta đói, đi nấu cơm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch hỏi, lão nhân gia tha thứ ta nói thẳng, vừa rồi ta tại thu thập phòng bếp thời điểm, phát hiện trong nhà người gạo vạc đều biến thành ổ chuột, cái kia còn có gạo để nấu cơm à, lão tử quỷ nói ra. Ta biết nha, cho nên ngươi liền phải nghĩ biện pháp nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia đĩa, đi lý quả phụ nhà yếu điểm gạo trở về. Tại yếu điểm thì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trọng yếu nhất chính là phải có rượu, lý quả phụ thế nhưng là ta nông thôn bên trong nhất biết cất rượu người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nhưỡng rượu, là cái nam nhân uống đều biết say. Đi thôi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão tử quỷ thúc giục nói, muốn, đây không phải là thành tên ăn mày sao? Lâm Bạch sầu mi khổ kiểm nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão tử quỷ trừng mắt Lâm Bạch nói ra. Cái kia không cần mà nói, làm sao bây giờ? Người một cái quỷ nghèo, ta một cái tử quỷ, tất cả mọi người không có đồng nào, chẳng lẽ lại đói bụng à, nhanh đi.